Xin chào mọi người. Group YouTube chào đón bạn Nguyễn Phi Trường. Bạn vừa đăng ký group YouTube ủng hộ Art. Cảm ơn Nguyễn Phi Trường rất nhiều. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5415 đến chương 5416. Thiên Ma Châm. Hoàng Tĩnh lúc này quát lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại đỉnh đầu Lâm Minh, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, cấp tốc huy động từng cây châm khí kinh khủng, ngưng tụ hiển hóa tại giữa ngón tay của hắn, sau đó hung hãn lao về phía Lâm Minh. Những cây châm khí này cùng châm khí lúc trước khác biệt hoàn toàn, bọn chúng phát ra ánh sáng màu đen kịt, phảng phất như có thể thôn phệ tất cả. Trên mỗi một cây châm khí đều tràn ngập một khí tức hủy diệt, làm người phải sợ hãi. Rất hiển nhiên, đây mới là sát chiêu chân chính của Hoàng Tĩnh. Minh chủ, cẩn thận! Thành chủ Lâm Lê Thành ngơ ngác thất sắc, vội vàng hét lên. Lâm Minh thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, anh chỉ nhàn nhạt nhìn qua màn châm khí khủng bố đang đánh tới kia. Đợi đến khi màn châm khí này đến gần, nhảy mắt, hồng ma lông châm quanh người anh đột nhiên đồng loạt lao ra ngoài. Căng. Thanh âm kim loại đập mạnh vào nhau, vang vọng khắp bốn phía. Hồng mông lâm châm cùng những châm khí đen nhánh kia hung hăng va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra vô số tia lửa lộng lẫy mà chói mắt. Mọi người kinh ngạc nhìn ấn tượng sáng rực tuyệt đẹp nhưng đáng sợ này, từng người không nói ra lời. Đây là trận quyết đấu y võ đỉnh cao, mà cũng là cuộc đấu tay đôi về châm thuật hàng đầu. Từng cây thần châm kia giờ phút này đều như vật thể sống, điên cuồng ma sát trong hư không, khuấy động vạn vật trên thế gian, hủy diệt tất cả mọi thứ mà nó chạm tới. Phá cho ta! Hoàng Tĩnh hét lớn, hai tay đột nhiên siết lại. Rắc. Lực lượng của những châm khí đen nhánh kia trong nháy mắt đã tăng vọt lên vô số lần, khiến hồng bông lâm châm đang lao tới bị chấn văng ngược trở về. Lâm Minh khẽ nhíu mày, dường như không nghĩ tới thực lực của Hoàng Tĩnh lại cường hãn đến mức độ này. Thế nhưng anh không hề bối rối mà chỉ búng nhẹ ngón tay, những hồng ma long châm bị chấn bay ngược về kia lập tức thay đổi phương hướng với tốc độ càng thêm mãnh liệt, đâm về phía Hoàng Tĩnh. Chỉ trong chốc lát có vô số luồng ánh sáng xuyên qua hư không. Trò mèo có tác dụng gì sao? Hoàng Tĩnh cũng hề sợ hãi, ngón tay thoăn thoắt lay động. Tất cả châm khí màu đen đang đánh tới lúc này lại vuông vút lao nhanh tới trước mặt hắn. Chỉ chốc lát sau, những châm khí màu đen này đột nhiên hóa thành một bóng người màu đen. Trong tay bóng người đó có một thanh trường kiếm điên cuồng chém về phía những tia sáng màu vàng đang đánh đến. Càng. Là liên tiếp có tiếng vang thanh thúy truyền ra. Chỉ thấy hồng ma long châm kia từng cây đã bị đánh văng toàn bộ. Lâm Minh sắc mặt có chút căng thẳng, anh đang muốn thôi động chiêu thức tiếp theo. Thế nhưng bóng đen đã đột nhiên bùng lên, một lần nữa hóa thành vô số cây ngân châm màu đen hướng về phía Lâm Minh hung hãn lao tới. Hồng ma long châm vừa bị đánh tan, trong lúc nhất thời không thể tổ chức lại lớp phòng ngự hiệu quả. Lâm Minh phải liên tiếp lùi về phía sau, thôi động châm khí chống cự. Thế nhưng châm khí màu đen của Hoàng Tĩnh hiển nhiên không hề tầm thường. Tất cả châm khí màu vàng của Lâm Minh vừa đụng vào châm khí màu đen kia lập tức bị đánh cho nổ tung. Không tốt. Lâm Minh sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng, không còn cách nào khác, anh đành phải kích hoạt sức mạnh của chân long, lan tràn thành một vòng phòng hộ quanh thân để ngăn cản vô số châm khí màu đen đang đánh tới. Thế nhưng là châm khí màu đen kia đã đánh qua vòng phòng hộ, chỉ trong giây lát liền xuyên thấu thẳng vào bên trong, tất cả đều đánh vào bên trong cơ thể Lâm Minh. Hai mắt Hoàng Tĩnh lấp lấy ánh sáng vàng, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Hiện tại, nói cho tôi biết, cậu làm thế nào loại bỏ được những thiên ma châm này của tôi? Hoàng Tĩnh cười lại liên tục. Thiên ma châm? Lâm Minh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Anh nhìn chằm chằm Hoàng Tĩnh. Những châm khí này quả nhiên không hề tầm thường. Lâm Minh kịch liệt ho khan, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu lớn. Sau đó, toàn bộ thân hình lão đảo một cái, nửa quỳ trên mặt đất, dường như đã rất khó mà đứng dậy nổi. bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn đáng sợ này, nhất là người của Liên Minh Thanh Huyền, từng người đều triệt để đứng hình. Thắng rồi sao? Trần Càn Khôn lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đám vệ sĩ mặc áo giáp vàng đã rút kiếm ra. Một khi Lâm Minh chết đi thì tiếp theo điều mà Liên Minh Thanh Huyền phải đối mặt chính là một cuộc thảm sát. Lâm Minh chủ, Minh chủ! Bên phía Lâm Minh Thanh Huyền vang lên vô số tiếng hét thê lương. Các vị thề sống chết bảo vệ Lâm Minh chủ, chúng ta cùng bọn hắn liều một trận. Ái Nhiễm không nhịn được nữa, lúc này hét lên: bảo vệ Lâm Minh chủ, thề sống chết chiến một trận, thề sống chết chiến một trận. Từng tiếng gầm giận dữ không ngừng vang lên. Mọi người trong Liên Minh Thanh Huyền, từng người đều chiến ý chân trào, đằng đằng sát khí. Chỉ là một đám phế vật không biết tự lượng sức mình là dám khiêu chiến chúng ta sao? Chỉ là bầy kiến hôi, làm sao thể lay cây được chứ? Hiện tại đã thể ra tay được rồi. Đám vệ sĩ mặc áo giáp vàng liên tục cười lạnh, đồng loạt giơ cao trường thương chuẩn bị đồng thủ. Nhưng vào lúc này là mình đột nhiên lên tiếng: tất cả mọi người cứ bình tĩnh cho tôi. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều quay nhìn lại, đã thấy Lâm Minh ở bên kia đang chậm rãi đứng lên. Anh ôm lấy ngực, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, thân thể còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Đã đến nước này, cậu còn ráng gắng gượng làm cái gì nữa chứ? Thiên ma châm của tôi đã phá hủy mọi chức năng trong cơ thể cậu, còn đem ngũ tạng lục phủ của cậu chấn nát toàn bộ. Cậu chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, mọi thứ thuộc về cậu đều sẽ bị hủy diệt. Cậu lập tức liền sẽ chết mà không thể chết thêm được nữa. Sao không ngoan ngoãn nằm xuống, an tĩnh chờ đợi cái chết chứ? Hoàng Tĩnh hít mắt mà cười, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. Nhưng một giây sau đó, động thái của Lâm Minh lại để nụ cười của hắn trong nháy mắt liền cứng đờ. Chỉ thấy Lâm Minh đưa tay vung lên. Những hồng mông châm đột nhiên bay vút lên không trung, sau đó hóa thành những tia sáng vàng xuyên vào bên trong cơ thể của anh. Chỉ trong chốc lát, trên thân Lâm Minh phóng ra hai loại ánh sáng đen và vàng. Cái gì? Hoàng Tĩnh sững sờ biến sắc. Chẳng lẽ Lâm Minh muốn dùng hồng mông châm của mình để hóa giải khi ma châm bên trong cơ thể hay sao? Thời khắc này, bên trong ánh mắt của Hoàng Tĩnh tràn đầy vẻ khó tin. Hành động này hoàn toàn là đem bên trong thân thể của mình biến thành chiến trường. Hai loại thần châm kịch liệt chiến đấu tại bên trong cơ thể thì năng lượng sinh ra thực sự rất đáng sợ. Thân thể của cậu có thể chịu được thương tổn do hai loại thần châm gây ra được sao? Hoàng Tĩnh trầm giọng thốt lên. Tuy nhiên là mình tuyệt nhiên không hề đáp lại lời nói của hắn, mà chỉ nhắm chặt hai mắt. Anh tập trung điều khiển hồng mông châm, những thần châm màu vàng chạy khắp bên trong cơ thể của anh. Mỗi một lần đi tới đâu đều mang theo khí tức hồn lực cùng sinh mệnh lan tỏa ra xung quanh, hình thành một cơn gió lốc ôn hòa bao phủ những thiên ma châm đang tàn phá bừa bãi kia. Thiên ma châm hung mãnh đã điên cuồng công kích bên trong cơ thể của anh. Giờ này khắc này, tất cả nội tạng bên trong cơ thể Lâm Minh đều bị thiên ma châm xuyên thấu. Tuy nhiên, hồng ma long châm không chỉ đang ngăn cản sự tấn công của thiên ma châm, mà còn đang điên cuồng chữa trị vết thương do thiên ma châm gây ra. Mọi người chỉ thấy trên thân Lâm Minh dường như có hai con rồng đang không ngừng bay lượn, một đen một vàng, vô cùng huyền diệu. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, thiên ma châm đúng là đã bị hồng ma long châm chế trụ. Dường như tại dưới sự thao túng của châm quyết, Lâm Minh so với Hoàng Tĩnh càng cao hơn một bậc. Sắc mặt Lâm Minh dần dần khôi phục một chút sắc hồng. Ánh sáng của châm khí màu vàng và màu đen trên người anh cũng càng lúc càng rực rỡ, giống như kim thân của một tôn La Hán tản ra khí tức trang nghiêm mà thần thánh. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Sắc mặt Hoàng Tĩnh kịch liệt biến đổi, hắn vội vàng thi triển ấn quyết để điều khiển thiên ma châm. Đúng lúc này, một cây thiên ma châm đột nhiên từ trong ngực Lâm Minh xuyên thấu lao ra ngoài, rơi trên mặt đất, cái mặt đất đánh nổ ra một cái hố to. Ngay sau đó lại là một cây khác khủng khiếp. Hoàng Tĩnh gầm lên, thôi động khí tức như phát điên, thế nhưng lại không thể thay đổi được gì. Càng lúc càng có nhiều thiên ma châm bị Lâm Minh bức ra ngoài. Đám người đều cực kỳ vui mừng, vô cùng phấn khích. Đợi một cây kim châm cuối cùng bị ép văng ra ngoài cơ thể, thì khí ý của Lâm Minh đã khôi phục lên đến đỉnh phong.